Lâm Thị Vinh Hoa, chương 9, Lâm Thị, góc truyện audio.com, chấm, ai biết triều đình phía sau trước bốc cháy lên chiến hỏa. Cao Tổ Hoàng đế một đường từ Đô Thành chạy trốn tới Dương Châu. Vừa kinh vừa giận dưới ngã bệnh, hắn có ba cái nhi tử. Thừa dịp hắn bệnh nặng hai vị lớn tuổi hoàng tử tranh khởi ngôi vị hoàng đế tới. Năm đó nãi canh ngọ năm. Bởi vậy sử xưng canh ngọ chi biến, cũng kêu canh ngọ hỏa. Hai vị hoàng tử ở tranh vị khi vọng tưởng khống chế Lâm Thị. Lấy uy hiếp ở phía trước Lâm Dĩnh nghe lệnh với chính mình. Tranh đoạt khi không cẩn thận bị thương Lâm Dĩnh trưởng tử Lâm Thao. Lâm Thao không chỉ bỏ mình. Này đệ Lâm Chí, cũng chính là Lâm Giang phụ thân hận cực, nhắm chặt Lâm gia đại môn. Phái người hướng Bắc cùng phụ thân cầu cứu. Ai biết này cử chọc giận hai vị hoàng tử. Bọn họ kinh hoàng thất thố. Sợ Lâm Dĩnh biết tình hình thực tế sau phản. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng muốn diệt Lâm Thị. Đến lúc đó lại tìm lấy cớ che lấp. Ở cái này loạn thế. Quân thần chi nghĩa bị vô hạn áp xúc. Trong tay có binh quyền mới là vương đạo. Thạch Khiêm năm đó còn không phải là giết nhà mình cấp trên vung tay vung lên tạo phản sao. Mà hiện tại Lâm Dĩnh trên tay còn có 20 vạn đại quân. Còn cùng mặt khác ba đường đại quân tướng soái giao tình thâm hậu. Hắn muốn tạo phản bất quá là nhất niệm chi gian. Cho nên hai vị hoàng tử sợ hãi. Lâm Thị vốn nhờ này thiếu chút nữa hủy diệt. Vẫn là khi Nhậm Trung thư lệnh Dương Nguyên phát hiện không đúng. Liều chết tiến cung yết kiến. Cao Tổ Hoàng đế mới biết được việc này. Nhưng cấm quân chạy đến Tô Châu Lâm Thị khi cũng đã chậm. Lâm Thị dòng chính cơ hồ hủy diệt. Chỉ có Lâm Chí bị mấy cái trung phó che chở chạy ra. Nhưng cũng bị trọng thương. Cao Tổ Hoàng đế vì trấn an ở tiền tuyến Lâm Dĩnh. Hạ lệnh xử tử hai vị hoàng tử. Liền bọn họ hậu nhân cũng chưa buông tha. Rồi sau đó lại phong may mắn còn tồn tại xuống dưới Lâm Chí vì Trung Quốc công. Này huynh Lâm Thao truy vì hộ quốc công. Ngôi vị hoàng đế tắc từ lúc ấy còn tuổi nhỏ tam hoàng tử kế thừa. Lâm Dĩnh giám quốc. Lúc ấy Cao Tổ Hoàng đế vì bình ổn Lâm Dĩnh lửa giận. Phong thưởng pha phong. Giang Nam rất nhiều bởi vì chiến loạn hoang phế xuống dưới ruộng tốt lương phô hơn phân nửa bị phong thưởng cấp Lâm Thị. Thêm quốc gia kho chung vàng bạc tài bảo. Có thể nói Lâm Thị phú so quốc khố. Lâm Thanh Uyển khép lại gia phả. Áp xuống trong ngực kích động. Lâm Thị này 200 năm lịch sử quả thực chính là một bộ chiến tranh sử. Lâm Thanh Uyển ách thanh âm hỏi. Đường Kim chính là tam hoàng tử. Là. Lâm Giang rũ xuống đôi mắt nói. Ta tổ phụ tuy là giám quốc. Nhưng tao này đả kích sau cũng ngã bệnh. Bất quá 2 năm liền chết bệnh. Ta phụ thân bị thương nặng. Tuy cũng ở triều làm quan. Nhưng bởi vì thân thể không tốt. Vẫn luôn ở tương đối nhàn tản công bộ nhậm chức. Dư thừa tinh lực liền lấy tới xử lý gia nghiệp. Cho nên Lâm gia cái gì đều không nhiều lắm. Chính là tiền nhiều lương nhiều lụa bố nhiều. Phụ thân hắn kinh doanh khả năng chính là có tiếng. Hoàng đế. Lâm Giang biết Lâm Thanh Uyển băn khoăn cái gì. Khẽ lắc đầu nói. Năm đó hai vị hoàng tử tuy nhân Lâm gia chi cố bị giết. Nhưng bệ hạ đối Lâm gia cũng không thành kiến. Hơn nữa ta tổ phụ đi được sớm. Lâm Trung trước còn đem tay cầm 20 vạn đại quân giao cho bệ hạ. Ta phụ thân trừ bỏ công bộ sự còn lại chính sự đều không phát biểu cái nhìn. Cho nên hắn đối ta Lâm Thị còn niệm vài phần tình nghĩa. Chỉ là đây là loạn thế. Mà hắn là loạn thế chi quân. Nói đến cùng ta Lâm gia cũng bất quá là ngàn vạn hộ chung một hộ thôi. Hắn nơi nào nhớ rõ nhiều như vậy. Lâm Ngọc Tân bi kịch cùng hoàng đế không quan hệ. Cái này làm cho Lâm Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không cái này quốc gia tối cao người lãnh đạo nếu là theo chân bọn họ không qua được. Nàng chỉ sợ liền tự mình mệnh đều giữ không nổi. Bất quá ta Lâm Thị kết cục đích xác cùng này cọc chuyện cũ có chút quan hệ. Lâm gia nói, năm đó ta tổ phụ chạm đến quá cao, một đường đem Liêu Nhân đuổi quá Hoàng Hà, chính là cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm, cho nên bọn họ cho rằng Lâm gia cất giấu núi vàng núi bạc. Mặc dù ta cuối cùng đem sở hữu tài sản đều quyên đi ra ngoài, bọn họ cũng không tin, cho rằng ta còn trộm cắp Ngọc Tân lưu trữ. Cho nên, điểm chết người chính là canh ngọ chi biến khi Lâm thị dòng chính cơ hồ toàn diệt. Lưu lại Lâm thị tộc nhân đều là dòng bên, theo chân bọn họ cũng không thân cận, cho nên bọn họ cùng dòng chính cũng không đoàn kết. Ở có cũng đủ ích lợi tiền đề hạ ngược lại cùng người ngoài liên hợp lại khi dễ Ngọc Tân. Năm đó dòng chính nhiều xum xuê a. Nhưng đến cuối cùng chỉ tồn phụ thân hắn một cái. Hắn cũng là lẻ loi một cái. Đến hắn lại chỉ để lại Ngọc Tân một cái. Lâm Giang vô hạn tiếc hận. Hắn không biết này có phải hay không bởi vì hắn chi cố. Bởi vì Bạch Ông nói qua. Lâm thị là bởi vì hắn mới bị nguyền rủa. Lâm thị mấy chục đại công đức, bổn hẳn là xum xuê chi tướng. Nhưng hiện tại bọn họ này một chi lại nhân khẩu điêu tàn. Lâm Giang đã quyết định đương hồi thần tiên sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm ra nguyền rủa người của hắn. Những cái đó chiến lợi phẩm đâu? Lâm Thanh Huyền hỏi, cái gì? Lâm Giang còn đang suy nghĩ cho hắn hạ nguyền rủa người. Lâm Thanh Huyền hỏi, ta là nói tổ phụ cướp đoạt những cái đó chiến lợi phẩm đâu? Vàng bạc châu báu phần lớn lấy tới nuôi quân cùng ban thưởng thuộc hạ. Một ít khó có thể biến hiện thư tịch đồ cổ chi vật đều đặt ở nhà kho làm gia truyền chi dùng. Những việc này hoàng đế biết không? Lâm Giang trầm ngâm nói, đại để là biết đến. Năm đó đại lương quốc khố bị Liêu quân cướp sạch không còn. Căn bản lấy không ra quân lương lương thảo. Nuôi quân toàn dựa các quân tướng soái. Ta tổ phụ có tiếng ưu đãi cấp dưới. Sẽ không làm binh sĩ chịu đói. Cho nên tiền đều tiêu hết. Trừ bỏ các loại đồ cất giữ. Lâm gia hiện bạc đều là ở hắn cha trưởng gia sau bắt đầu tích lũy xuống dưới. Bởi vì khi đó Lâm gia đã không cần nuôi quân. Đây cũng là vì cái gì Lâm Giang có thể ở tuổi nhi lập trưởng quản một phương nguyên nhân chi nhất. Hắn cố nhiên có tài, nhưng tư lịch không đủ cũng rất khó như thế tuổi trẻ liền đứng ở như thế địa vị cao. Bất quá là hoàng đế niệm Lâm gia tình. Năm đó Lâm Dĩnh bệnh nặng, không có đem 20 vạn đại quân giao cho nhi tử Lâm Chí, mà là chuyển giao cấp hoàng đế. Phải biết rằng kia 20 vạn đại quân chính là đại lương lớn nhất mạnh nhất một chi quân đội. Hoàng đế tay cầm này 20 vạn đại quân mới có thể ở 16 tuổi năm ấy tự mình chấp chính. Cho nên cho dù Lâm Chí đối hoàng đế vẫn luôn thực đảm. Thậm chí hoàng đế triệu kiến hắn đều không nghĩ tiến cung thấy hắn, hoàng đế cũng không tức giận. Ngược lại ở Lâm Giang xuất sĩ sau làm hắn hồi Giang Nam nhậm chức. Cũng nguyên nhân chính là vì này đó, Lâm Giang tự giác hoàng đế đối chính mình có ơn chi ngộ. Cho nên vẫn luôn là bảo hoàng phái, là hoàng đế tâm phúc. Nhưng trong triều tình huống phức tạp, hắn sau khi chết chỉ dư Ngọc Tân một cái nữ nhi. Hoàng đế mặc dù chăm sóc cũng hữu hạn, huống chi nữ nhi tuổi nhỏ, ngây thơ mờ mịt. Mặc dù sau lại phát hiện bên người hổ lang hoàn nuôi nàng cũng liên hệ không thượng ngoại giới. Căn bản chính là cầu cứu không cửa. Lâm Thanh Huyền xoay hai vòng nói. Người suy xét không sai. Ta đích xác giữ không nổi Lâm gia sản nghiệp. Nhưng nhiều như vậy tiền chúng ta cũng không thể tặng không. Hơn nữa hiện tại cũng không phải đưa thời cơ. Người thả chờ ta quyết định. Hiện tại đi trước kiếm lương thảo đi. Lâm Giang thật sâu mà nhìn nàng hai mắt sau đồng ý, hắn tin tưởng Lâm Thanh Huyền. Hoặc là nói hắn tin tưởng Bạch Ông quẻ tượng. Lâm Thanh Huyền sẽ là Lâm gia đột phá khẩu. Đại lương cùng đại sở tái khởi chiến sự. Cả nước chấn động. 2 năm trước lương sở trong chiến tranh đại lương mất đi đại hoàng tử. Năm trước Quảng Tấn vùng Hoàng Hà lưu vực lại phát lũ lụt. Triều đình quang cứu tế liền đào rỗng quốc khố. Hiện tại lại là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Quốc khố căn bản lấy không ra đánh giặc Lương Thảo cùng quân Lương tới. Nhưng nếu không đánh cũng không được. Đại Lương Bắc có Liêu. Tây có Thổ Phiên cùng Hậu Thục. Tây Nam có Đại Sở. Giang Lăng Phủ vẫn là độc lập. Phía Nam còn có Nam Hán. Phía Đông có Mân Quốc. Đại Lương phàm là yếu thế. Này đó quốc gia cùng khu vực là có thể sôi nổi lộ ra răng nanh từ Đại Lương trên người cắn tiếp theo khối huyết nhục tới. Cho nên này trượng đánh đến đánh. Đánh không được cũng đến đánh. Lâm Giang đúng là biết điểm này mới đem hết thủ đoạn cũng muốn đem Lương Thảo bị đủ. Cho dù là trên lưng bêu danh cũng không tiếc. Chính là hiện tại, chẳng sợ biết hắn làm như vậy sau sẽ cho Ngọc Tân lưu lại hậu hoạn hắn cũng đến đi làm. Bởi vì đem Đại Lương biên quan bảo vệ cho, trấn trụ quanh thân hổ lang, Lâm Thanh Huyền mới có tính kế điều kiện, bảo hộ Ngọc Tân cơ sở, bằng không Đại Lương lâm vào chiến loạn, loạn thế bên trong, Lâm Thanh Huyền lại thông minh cũng khó bảo toàn toàn các nàng hai người. Bởi vì các nàng chỉ là hai cái tay trói gà không chặt nữ hài. Hoàn cảnh chung an toàn các nàng mới có giao tranh cơ hội. Bằng không mặc cho Lâm Thanh Huyền lại có mưu trí. Gặp gỡ loạn binh không phải chết chính là so chết thảm hại hơn. Lâm Giang nhưng không hy vọng như vậy sự phát sinh. Cho nên Lâm Giang bắt đầu bình thường đi làm. Toàn bộ Giang Nam đều bị hắn điều động lên. Dương Châu Phủ là Đại Lương Phó Đô. Hắn lại là Giang Nam đạo quan sát sử. Đều có quyền lợi điều hành. Vì thế, không ra nửa tháng. Toàn bộ Giang Nam đều biết khoảng thời gian trước truyền thuyết bệnh đến muốn chết Lâm Giang lại hào. Vốn dĩ có chút rời rạc Giang Nam quan lại nhóm ra lại buộc chặt. Không dám chậm trễ chấp hành mặt trên mệnh lệnh. Cùng Dương Châu chỉ có 3 ngày hành trình Tô Châu xem như nhanh nhất thu được tin tức một đám. Lâm Thị Tông Tộc nghe nói Lâm Giang lại chuyển nguy thành an tự nhiên vui mừng. Vốn dĩ kế hoạch muốn khởi hành tông lão lại không đi rồi. Mà ở Tô Châu trong thành thượng gia không khí cũng thực hào. Thượng lão phu nhân cao hứng nói. Cô ra hết bệnh rồi là hỷ sự. Nói cho quản sự. Mỗi người nhiều thưởng 1 tháng tiền tiêu vặt. Thượng nhị phu nhân cười gật đầu nói. Tức phụ này liền đi phân phó. Ngài xem muốn hay không lại gọi người thu thập chút dược liệu đưa đi Dương Châu nhìn xem cô ra. Thượng lão phu nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cũng hảo, thuận tiện nhìn xem Ngọc Tân. Nếu là cô ra bệnh hảo toàn, hắn công sự bận rộn không rảnh lo Ngọc Tân. Vậy còn đem Ngọc Tân mang về tới. Ta cho hắn nhìn, thượng nhị phu nhân tươi cười hơi đốn. Cúi đầu cười đồng ý cùng Lâm Thượng hai nhà cao hứng không giống nhau. Dương Châu thành nhà giàu nhóm đều cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Bởi vì Lâm Tiếu Diện Hồ ước nói chuyện bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể vì quốc gia biên phòng cống hiến một phần lực lượng. Nhiều quyên chút tài vật lương thực. Lâm Giang động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Nhà giàu nhóm đối hắn giảng đạo lý đều có thể lý giải. Rốt cuộc hiện tại thiên hạ không chừng. Bọn họ đương nhiên biết chiến loạn có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ nguyện ý đem trong nhà như vậy nhiều tiền tài hiến cho đi ra ngoài. Kia quả thực là so cắt thịt còn đau a. Có người đề nghị từ bá tánh trên người trưng thu quân thuế. Rốt cuộc bá tánh người nhiều sao? Mỗi người đều bình quán một chút là đủ rồi. Đến lúc đó nên bọn họ nạp quân thuế bọn họ đều sẽ nạp. Lâm Giang tỏ vẻ, quân thuế là muốn thu. Nhưng hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Bình thường bá tánh năng lực hữu hạn. Hắn tổng không thể vì biên quan chiến sự liền đem Giang Nam bá tánh bức tử. Cho nên còn phải nhà giàu nhóm nhiều xuất lực. Đương nhiên, hắn cũng không lấy không bọn họ. Triều đình sẽ cho bọn họ một ít ưu đãi chính sách. Lâm Giang ở cùng nhà giàu nhóm cãi cọ thời điểm. Lâm Thanh Huyền đang ngồi ở trong viện trên ghế nằm phơi nắng. Lâm Ngọc Tân cầm một quyển thi tập ở một bên cho nàng niệm thơ. Lâm Ngọc Tân niệm xong một đầu. Ngẩng đầu thấy tiểu cô đã nửa híp mắt ngủ. liền mềm nhẹ từ Lập Xuân trong tay tiếp nhận thảm lông cái ở trên người nàng. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mở to mắt xem nàng. Lâm Ngọc Tân tay cứng đờ, sắc mặt ửng đỏ nói: "Tiểu cô, ta đem ngươi đánh thức, vốn dĩ cũng không ngủ." Nàng quét thi tập liếc mắt một cái. Đọc xong, Lâm Ngọc Tân khẽ gật đầu. "Tiểu cô còn muốn nghe cái gì thư? Ta cho ngươi niệm, đem ngoại viện sổ sách lấy tới niệm cho ta nghe đi." Lâm Ngọc Tân kinh ngạc. "Tiểu cô như thế nào muốn nghe cái kia? Cuối tháng, ngoại viện muốn tính tiền. Ta đương nhiên đến nhìn một cái. Nhưng các ngươi không phải không cho ta đọc sách sao? Vậy ngươi liền giúp ta đọc đi. Ngoại viện sự không phải Lâm quản gia quản sao? Chúng ta đây làm chủ tử cũng nên trong lòng hiểu rõ mới hảo." Lâm Ngọc Tân hiển nhiên lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói. Nàng nhất thời có chút chố mắt, nửa ngày mới nghiêng đầu hoang mang nói: "Chính là trước kia tiểu cô cũng mặc kệ những việc này. Như thế nào hiện tại bị bệnh ngược lại muốn xen vào đâu? Tiểu cô bệnh đến như vậy trọng, thân thể lại không dưỡng hảo, không phải hẳn là tĩnh dưỡng. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền hảo. Như thế nào ngược lại vội lên? Đã nhiều ngày không phải đến thư phòng cùng phụ thân đàm luận công sự. Chính là gọi người tìm đọc sổ sách cách chương.